Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2923, chương 2924, Long Trời Lỡ Đất. Hỗn độn di tộc, không sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, gần đến giờ như thế nguy cấp thời khắc, còn cần Thanh Lâm ra tay. Thanh Lâm cũng không sợ chiến, chưa từng ra tay thời điểm là một sự việc. Một khi quyết định ra tay, tự lại là một sự việc. Hắn lúc này, chiến ý dâng cao, sát ý ngập trời, hỗn độn thần thú, mặc dù thực lực cao thâm mạt chắc, mặc dù sống quá vô số kỷ nguyên, Thanh Lâm cũng không sợ. Hắn đã không có đường lui, chỉ có đi chiến, vừa rồi khả năng có một đường sinh cơ. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang vọng chư thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời đều là kiếm quang, đầy trời đều là kiếm khí, tràng diện chi đồ sộ, đáng sợ, đạt tới cực điểm. Phóng nhãn đương kim chi bảy đại bản đồ thiên, không có bất luận cái gì một người kiếm đạo tạo nghệ hội còn cao hơn Thanh Lâm. Kiếm cũng là Thanh Lâm sắc bén nhất tiến công thủ đoạn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng chư thiên vạn giới. Hai cái bàn tay lớn phía trên, mảng lớn đất thạch chóc bong, trụy lạc hướng đại địa, khiến cho đại địa chấn động, tràng diện rất là kinh người. Nhưng mà Thanh Lâm lại biết, đây bất quá là hỗn độn thần thú quanh năm ngủ say. Trên tay nơi bao bọc thượng đất thạch, hắn một mực cũng không từng suy giảm tới hỗn độn thần thú huyết nhục. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, nhưng nghe một tiếng rung trời thú giống đột ngột vang lên. Ngay sau đó, nhưng thấy cái kia hai cái già thiên bàn tay lớn, hoàn toàn như là hai mảnh di động đại lục, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đập rơi. Bàn tay lớn khí thế rộng rãi, theo cái kia đất thạch khe hở tầm đó, có rừng rực hỗn độn chi quang kích xạ mà ra, nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Phanh, phanh, lúc này trong quá trình, liên tiếp hai tiếng chấn tiếng nổ đồng thời vang lên, bao phủ hai cái bàn tay lớn sở hữu tất cả đất thạch, lập tức bị đánh bay. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn độn chi quang tràn ngập mà ra, lập tức đã bao phủ toàn bộ hư không. Hai cái già thiên bàn tay lớn còn chưa từng chạm đến Thanh Lâm, hỗn độn chi quang đã trước đem hắn cho bao phủ. Hỗn độn chi quang sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, có vô cùng khó lường lực lượng, đặc biệt là nhằm vào ở thiên địa sinh linh, càng là có một loại không cách nào tưởng tượng lực sát thương. Cũng may Thanh Lâm từng tại hỗn độn bên trong luyện thể, đã sớm thích ứng loại này hào quang. Lúc này, hắn quanh thân thần lực cuồn cuộn, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một mảnh trầm trọng hộ thể khí cương, vì hắn phòng ngự, sợ bị hỗn độn chi quang xâm nhập thân thể. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực cấp tốc mà động, lại để cho hắn thân hóa hoàng kim lưu cầu vồng, tại hai cái già thiên bàn tay lớn phía dưới bay vút. Bá, Thanh Lâm tốc độ như lao nhanh, hắn tại bay vút đồng thời, lại nhiều lần phá không mà đi, cuối cùng bay ra già thiên bàn tay lớn bao phủ phạm vi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà đang ở cái này trong tích tắc, hai cái bàn tay lớn ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Chỉ một thoáng, đại địa băng liệt, từng đạo như ác quỷ xúc tu bình thường vết rách, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ, tràn ngập hướng phương xa. Toàn bộ đại địa lập tức đã gắn đầy rậm rạp chằng chịt khe rãnh, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Lúc này trong quá trình, có rừng rực nham thạch nóng chảy theo lòng đất bắn ra mà ra, ngược lại cuốn mà lên, xuất hiện ở trên bầu trời, tràng diện trở nên cực kỳ đồ sộ. Ở giữa thiên địa, hỗn độn chi quang tràn ngập, hư không đang không ngừng tiêu tan, rừng rực đỏ thẫm nham thạch nóng chảy, tác thì như là một mảnh dài hẹp đại long tại nộ vũ. Cái này tiểu thiên thế giới, quả thực như là đi tới hồng hoang tận thế. Hết thảy đều muốn băng diệt, hết thảy đều muốn không tồn tại nữa. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, một kích chưa từng đánh trúng Thanh Lâm. Hỗn độn thần thú làm như cũng động tức giận. Hắn một tiếng rung trời gào thét, đem Thương Khung Thượng Thái Dương đều cho giống được kịch liệt chấn động, như là chống đỡ không nổi cái này đáng sợ sóng âm, mà cũng bị làm vỡ nát. Ngay sau đó, Già Thiên bàn tay lớn lại động, hai cái bàn tay lớn phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng lướt ngang hướng Thanh Lâm. Hình tượng này là ở rung động nhân tâm. Thanh Lâm khách quan tại cái kia hai cái Già Thiên bàn tay lớn, hoàn toàn như là một cái không có ý nghĩa ruồi muỗi bình thường, cũng bị hai cái bàn tay lớn khép lại mà cho sinh sinh đập diệt. Mà Thanh Lâm không có khoanh tay chịu chết. Lúc này, hắn con mắt quang ngưng trọng, trong mắt như có tinh thần chi quang đang lóe lên, tại tiêu tan, hắn quanh thân khí tức cũng bởi vậy trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khả dĩ nghe được, Thanh Lâm trong cơ thể, thần lực kịch liệt chấn động, trải qua đại đế lục vận chuyển, bị kích phát đã đến một loại vượt quá tưởng tượng mạnh nhất trạng thái. Khanh, ngay sau đó, Thanh Lâm trong tay khí kiếm lập tức tăng vọt 10 vạn lần, hóa thành một thanh 3 vạn trượng dài cự kiếm, hào quang sáng chói, chói mắt chói mắt. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, như không hề bận tâm. Hắn nhìn như tiện tay huy động trường kiếm trong tay, hoàn toàn như là không hiểu người tu hành tại huy kiếm, chưa từng có bất kỳ cao minh đáng nói. Nhưng mà, đây cũng là muôn đời mạnh nhất một kiếm, là cổ kiếm đạo tôn trong truyền thừa, sắc bén nhất một kiếm. Năm gần đây, theo Thanh Lâm tu vi tăng lên, gặp chi địch, phần lớn không phải hợp lại chi tướng, bởi vậy Thanh Lâm đã rất ít vận dụng một kiếm này. Hôm nay nhưng lại không thể không thi triển, đủ thấy hắn đối với cái này chiến thận trọng. Suy, chấm ngoặc kép. Muôn đời mạnh nhất một kiếm thi triển, chợt có một đạo thông thiên kiếm mang, như là khai thiên tích địa về sau chỗ sinh ra đời đạo thứ nhất ánh dạng đông, lập tức bắn ra mà ra. Kiếm này vừa ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên ảm đạm rồi. Toàn bộ ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có cái kia một đạo kiếm quang tồn tại, đã trở thành duy nhất. Một kiếm này phảng phất đã vượt ra kiếm chi phạm trù, đạt đến một loại càng thêm trí cao cảnh giới. Thiên hạ nhiều loại vạn đạo, luyện đến trí cao cảnh giới, đều trăm sông đổ về một biển. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, làm như đã đạt đến này cảnh giới, đạt đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đây cũng là Thanh Lâm cái này mấy trăm năm qua tu hành ngộ đạo lớn nhất tâm đắc. Lại để cho muôn đời mạnh nhất một kiếm hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới của hắn, trở nên vô cùng cao thâm mạt chắc. Oanh, chấm ngoặc kép, trường kiếm ngang trời, muôn đời mạnh nhất một kiếm như thiểm điện đã rơi vào trong đó một cái Già Thiên bàn tay lớn phía trên. Thanh Lâm cũng không để ý kết quả, trong tay cự kiếm khí tức nhất chuyển, lập tức đã là biến sắc. Răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, tiếng sấm gào thét xuất hiện. Thanh Lâm dùng lôi đạo tụ kiếm thi triển ra thiên lôi kiếm, tuyệt thế kiếm ma một trận chiến. Thanh Lâm toái kiếm đạo, lại nhân họa đắc phúc, cách khác lối tát, khiến cho kiếm của mình khả dĩ mặt khác đạo lực ngưng tụ mà ra. Lúc này Thanh Lâm tự là dùng lôi đạo tụ kiếm, tuy là kiếm lực, lại dung hợp có lôi đạo chi lực, lại để cho kiếm lực càng thêm phi phàm khó lường. Suy suy, chấm ngoặc kép, thông thiên kiếm mang lại hiện ra, như cũ là muôn đời mạnh nhất một kiếm, chém về phía mặt khác một cái Già Thiên bàn tay lớn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ kiếm, đáng sợ chấn động, đáng sợ chư thiên, lại để cho rất nhiều hỗn độn di tộc thấy, đều là không khỏi chịu líu lưỡi. thầm than bọn hắn lần này là tìm đúng người rồi. Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới không cao, có thể thủ đoạn nhưng lại phi phàm khó lường, lại để cho hỗn độn di tộc đều tôn sùng đầy đủ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo Thanh Lâm lưỡng kiếm ra tay, cái kia hai cái già thiên bàn tay lớn, rõ ràng bị hắn cho kích thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái già thiên bàn tay lớn phía trên, có tất cả một mảnh màu đỏ tươi lửa nóng hỗn độn huyết rơi. Lập tức giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, trang diện kinh người đáng sợ tới cực điểm. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.